Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Phá rỡ. Cát Thụ Nhân mang trên mặt vẻ lúng túng, nụ cười miễn cưỡng. Thanh Phong không hổ là tông sư cường giả, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a. Phi Bạch liền theo Thanh Phong tu luyện mấy tháng a. Có thể cư trú nhưng đều có thể đánh ra cấp 3 võ giả quyền kinh. Thanh Phong loại này có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Khó lường a, ba, cấp 3 võ giả. Trước đây không lâu còn đang vì Cát Toa Toa khảo thi đến cấp 1 võ giả giấy chứng nhận trong. Lòng còn có hâm mộ Trương Hân lập tức trợn tròn hai mắt. Đại ca, ngươi nói là Phi Bạch đánh ra cấp 3 võ giả quyền kinh. Vậy hắn có phải hay không có thể đi khảo hạch cấp 3 võ giả giấy chứng nhận rồi? Đều có thể đem Miêu đại sư đánh thổ huyết, đâu còn có kém, Cát Thụy Ti nói thầm nói. Miêu đạo nhất chính là uy tín lâu năm cường giả, cầm tới cấp 3 võ giả giấy chứng nhận đều có gần 10 năm. Cát Thụy Ti cái này logic cũng không vấn đề. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Cát Phi Bạch trên người. Bầu không khí lại lần nữa quỷ dị. Phi Bạch, ngươi thật sự có cấp 3 võ giả thực lực. Một hồi lâu, Trương Hân mới có hơi khó có thể tin hỏi. Ta cũng không biết, khả năng có đi, uy tín lâu năm cấp 3 võ giả đều không phải Phi Bạch ca ca đối thủ. Thực sự chiến tích. Ta nhìn Phi Bạch ca ca bớt thời gian, nói không chính xác liền có thể thuận lợi đem cấp 3 võ giả giấy chứng nhận khảo thi tới. Có chứng thư này, ca ca hoàn toàn có thể tùy tiện tìm công ty treo dựa vào. Đến lúc đó mỗi tháng có thể lĩnh 1-2 ngàn khối. Sao ba ba ẩu mụ tiền lương cũng cao hơn đâu. Cát Thụy Ti con mắt tỏa ánh sáng nói. Đúng đúng. Miêu đại sư là chân chính cấp 3 võ giả, vẫn là uy tín lâu năm cấp 3 võ giả. Phi Bạch có thể đánh bại hắn, tuyệt đối là cấp 3 võ giả không thể nghi ngờ. Cát Phi Long tinh thần cũng chấn phấn. Khảo thi cấp 3 võ giả, ngày mai liền đi khảo thi cấp 3 võ giả giấy chứng nhận. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Trương Hân cũng là vui mừng khôn xiết. Một màn này thấy hải đế trong lòng một trận phức tạp. Con gái nàng Cát Toa Toa lúc đầu có hy vọng cùng Cát Phi Long cùng một chỗ đi theo Bách Lý Thanh Phong tu luyện, cũng bởi vì nàng cảm thấy Bách Lý Thanh Phong luyện võ mới một năm, không có cái gì bản lĩnh thật sự, từ đó ngăn cản, để Cát Toa Toa đi một cái có tông sư trên danh nghĩa trường luyện thi. Từ đó bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Nếu không lấy Cát Toa Toa nhu thuận thông minh, tuyệt đối có thể tốt hơn chiếm được Bách Lý Thanh Phong niềm vui. Thành tựu hiện tại so với Cát Phi Bạch đến chỉ mạnh không yếu. Phi Bạch, đã ngươi có loại này tu vi, vì sao ngươi lúc trước lại nói Thanh Phong đối với ngươi rất không hài lòng? Ngươi có thể là dùng thời gian mấy tháng tu thành cấp 3 võ giả. Loại này thành tựu cỡ nào kinh người? Cát Thụ Nhân hỏi đến. Đang nói đến cấp 3 võ giả mấy chữ, thanh âm của hắn đều cao vút một chút. Nếu như hắn có thể là cấp 3 võ giả, vì khi cái này võ trang bộ phó bộ trưởng, cũng không cần tốn hao thời gian lâu như vậy nhờ nhiều người như vậy tình. Lấy tư lịch của hắn phía trên bình chọn đem chính mình đem cái này chức vụ rơi xuống hắn trên người. Ta thật là cấp 3 võ giả. Thế nhưng là, vì sao ta một điểm cảm giác đều không có? Ta ngần ấy tu vi ở trước mặt sư phụ căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư phó cho dù đứng bất động để ta đánh, ta cũng không làm gì được hắn nửa phân. Cát Phi Bạch có chút mờ mịt. Đứng bất động, cũng không làm gì được hắn nửa phân. Tông sư cường giả, khủng bố như vậy. Ngoạc kép. Âm, Bách Lý Thanh Phong minh tưởng phòng bên trong phảng phất có lôi đình oanh minh. Thật lâu, lôi đình tán đi, trong phòng vang động dần dần lắng lại. theo Bách Lý Thanh Phong đem đèn mở ra, thần sắc của hắn bên trong đã lóe lên một vẻ ưu buồn. Quả nhiên, kẹt tại bình cảnh bên trên rồi sao? Bách Lý Thanh Phong cau mày, hắn phát hiện chính mình tu vi hiện tại đã lâm vào bình cảnh, chiến thần giai đoạn tu luyện chỉ có thể chậm rãi nấu. Ta đoán chừng, nghĩ phải hoàn thành 10 lần rèn luyện, tại luyện lôi dịch đầy đủ tình huống dưới cũng còn được hơn 1 năm. Mà nếu ta đem mục tiêu định tại 20 lần rèn luyện bên trên, càng là được gần 2 năm, quá trình này sao mà dài dằng dặc. Luyện thể tu vi trì trệ không tiến, luyện thần tu vi đồng dạng đạt tới hạn mức cao nhất. Từ hôm qua bắt đầu, thần uy cảnh giới liền đã tích lũy tới được đỉnh phong. Cứ việc nếu như ấp ủ nửa năm, ta hẳn là có thể thử nghiệm xung kích luyện thần đệ bát trọng. Nhưng, nửa năm, quá lâu, luyện thần cảnh giới trì trệ không tiến còn không phải nghiêm trọng nhất. Chân chính để Bách Lý Thanh Phong đau đầu chính là luyện khí cảnh giới. Cho đến nay hắn đều chưa tìm được đại vũ trụ cùng tiểu vũ trụ lực lượng chân lý. Mà hiểu thấu đáo không được đại vũ trụ cùng tiểu vũ trụ lực lượng, hắn làm sao có thể làm được tam nguyên hợp nhất? Làm sao có thể luyện được chân chính nội tức? Xem ra ta được nghĩ một chút biện pháp. Ta cần nhiều hơn một chút tu luyện điển tịch đến tham gia khảo thi. Thông qua hấp thu trước trí tuệ con người đầy cũ Trần Tân, chân chính chính sáng tạo ra ta pháp môn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đi vào trước bàn sách, đem kia bản gặm không sai biệt lắm loại người tộc tiếng thông dụng sách cầm lên. Mặc dù hắn là bớt thời gian học tập loại người loại ngôn ngữ, nhưng hắn tin tưởng, chờ hắn lại một lần nữa tao ngộ địa quật nhân bộ hạ thấp thời gian, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại kia nước đổ đầu vịt. Mọi người câu thông hoàn toàn dựa vào thủ thế cùng đoán phương thức. Có lẽ ý tứ biểu đạt còn sẽ không 10 phân rõ ràng minh xác. Có thể chỉ cần không dính đến ít thấy từ, bình thường giao lưu vẫn là không thành vấn đề. Liền tại Bách Lý Thanh Phong học tập một đoạn thời gian dự định chuẩn bị đi tắm rửa lúc ngủ, một trận tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào, tựa hồ có tên trộm. Bách Lý Thanh Phong nao nao, bất quá hắn viện tử thế nhưng là lắp đặt lưới bảo vệ, mà lại dùng vẫn là thật tâm sắt thép, bình thường tên trộm căn bản đừng nghĩ tiến. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ chuyển đến nơi đây ngừng lại. Hắn nếu như không có nghe sai, tiếng bước chân đến viện tử, nói một cách khác, tên trộm nhóm đã mở ra hắn viện từ cái kia thanh khóa. Về phần tại sao hắn có thể cảm giác đạt được những tên trộm kia chỗ, hai cái này tên trộm khí tức trên thân tại hắn thần uy đỉnh phong tinh thần cảm giác hạ thật giống như đêm tối ở trong một tòa đèn sáng. Cho dù là bọn họ đem hết khả năng thả nhẹ tiến lên bước chân, cùng luyện thần cùng luyện thể căn bản không phải một cái hệ thống, lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, như thế nào tránh được qua cảm giác của hắn? Thật giống như một người mặc ngụy trang phục người có thể giấu giếm được người khác thị giác quan sát, như thế nào giấu giếm được tia hồng ngoại quét hình? Đợi một chút, tông sư. Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì, đến trộm đồ ba người lại là tông sư. Trong đó hai cái còn không tính kẻ yếu, khí tức trên thân cùng Túc Kinh Hồng không kém cạnh, sánh vai Túc Kinh Hồng. Chu Thiên Tông Sư, hiện tại Chu Thiên Tông Sư đã tự cam đoạn lạc đến loại trình độ này, mỗi ngày làm một chút trộm vặt móc túi chuyện sao? Bách Lý Thanh Phong có chút chấn kinh, lúc trước có Tông Sư làm bọn buôn người đã rất hủy người tam quan. Có thể hiện tại Chu Thiên Tông Sư đều luân lạc tới làm kẻ trộm rồi. Hiện tại không đều là mở rộng toàn dân võ đạo, cấp 3 võ giả trực thuộc đến Đại Tông Sư đều có thể lĩnh hơn 1000 khối tiền một tháng chết tiền lương, các Đại Tông Sư dùng lấy khắp nơi trộm đồ. Hiển nhiên không phải, như vậy kết quả chỉ có một cái, bọn hắn là hướng về phía hắn Bách Lý Thanh Phong tới. Hợp tình hợp lý suy luận, hiện tại xuyên giáp đã không còn kịp rồi, mà không có chiến giáp, ta muốn đối với bên trên một vị đại tông sư, sợ là sẽ phải 10 phân bị động, như vậy cũng chỉ có thể dùng đánh lén. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, đánh lén cũng không được. Tại đối phương đi vào vách tường khác một bên lúc hắn trực tiếp đụng nát vách tường, cho đối phương chí mạng một kiếm. Đây chính là nhà hắn, đánh nát đồ vật nhiều không tốt. Hắn như vậy nhiều chân quý vật phẩm đều bảo đảm để ở nhà. Còn có đồ dùng trong nhà, ghế sofa, bàn trà, cốc chén, hỏng một lần nữa mua nói ít được chậm trễ 1-2 ngày thời gian. Đã những người này là vì mình mà đến, như vậy, không thể đem chiến trường thả trong nhà. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến liền muốn từ cửa sổ nhảy đi xuống, đem địch nhân dẫn tới Thanh Nguyên Sơn đại chiến. Có thể theo hắn đẩy ra cửa sổ, lưới bảo vệ, ban công, lưới bảo vệ, lớn cửa. Đối phương chính là từ lớn cửa tiến đến. Lập tức, hắn bó tay rồi, chính mình đem chính mình khốn trụ. Không tốt, mục tiêu phát hiện chúng ta. Phát hiện liền phát hiện. Dựa vào trung tông chủ yểm hộ, chúng ta đã thuận lợi tiến vào Hạ Á. Tiếp xuống cho dù bại lộ, trong vòng 1 phút chúng ta cũng đủ để giải quyết chiến đấu toàn thân trở lui. Ngang tại ô Hà Bách Lý Trường không lại phản ứng khi đi tới. Chúng ta đã nắm lấy Bách Lý Thanh Phong rời đi Hạ Á. Ha ha, muốn trách thì trách Bách Lý Trường không thế mà không cùng Bách Lý Trường không cư ở cùng một chỗ. Tốt, trực tiếp xuất thủ, bắt lấy Bách Lý Thanh Phong, để Bách Lý Trường không ngoan ngoãn bước vào cạm bẫy của chúng ta. Bách Lý Thanh Phong tại trên lầu động tĩnh rất nhanh để thính lực nhạy cảm 3 vị tông sư có cảm ứng, nương theo lấy một tràng thốt lên. 3 đại tông sư lại không ẩn tàng tự thân, nội tức, khí huyết bộc phát, trong đó một cái, âm âm. Nương theo lấy phòng ốc kịch chấn, vách tường bị một cỗ dồi dào cự lực sinh sinh va nứt. Đại lượng cho bụi, mảnh đá, nhào nhào bắn tung tóe tứ phương. Nam, chính suy nghĩ muốn hay không chính mình mở ra lưới bảo vệ, Bách Lý Thanh Phong trừng to mắt. Nhìn qua cái kia sụp đổ đụng nát vách tường, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Nhà của ta, giết, sắt thép tranh tranh. Một cái toàn thân cao thấp bao khỏa tại thần kim chiến giáp bên trong thân ảnh xen lẫn tại cho bụi mảnh đá bên trong, ngang nhiên giết tới, lờ mờ bên trong tựa hồ còn truyền đến hắn thoải mái lâm ly cười to. Nghe nói cái kia Bách Lý Trường không thích nhất làm chính là ỷ vào chính mình thần kim chiến giáp lợi, xinh xinh đánh vỡ vách tường, lại thừa dịp ánh mắt của đối phương chưa từng thích ứng hắc ám trước, lấy lôi đình thủ đoạn đem đối phương ám sát. Hôm nay, chúng ta liền để cháu của hắn nếm thử bị người dùng loại thủ đoạn này đánh cái xử trí không kịp đề. Phòng tư vị, dừng tay, có chuyện gì hướng ta đến? Thần kim chiến giáp bên trong nam tử nói vừa xong, một trận phẫn nộ gầm rú đột nhiên tự trong phòng truyền đến. Nương theo mà tới, còn có lăng lệ óng ánh đến cực hạn kiếm quang. Trận này kiếm quang mang theo chói tai duệ khiếu, xé rách khí lãng, trong chốc lát hướng phía cửa gào thét vọt tới, tựa hồ mang theo kiềm chế lửa giận. Sau đó, chạy trốn, là Bách Lý Thanh Phong. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn, trận trận quát chói tai tự Bách Lý Thanh Phong sau lưng truyền đến. Kèm theo còn có một trận kịch liệt oanh minh. Ở đây tiếng oanh minh bên trong, một vị bộc phát nội tức Chu Thiên Tông sư ngang nhiên đụng nát vách tường, cuốn sạch lấy đại lượng gạch đá, bụi mù, đột nhiên đánh giết đến Bách Lý Thanh Phong sau lưng. Lạnh thấu xương kiếm quang giống như đêm tối ở trong bỗng nhiên giáng lâm trời đông giá rét, đem Bách Lý Thanh Phong thân hình hoàn toàn bao phủ. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong giơ kiếm chặn lại. thân hình phảng phất bị một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng chấn động bay rơi ra ngoài. Điên cuồng phóng tới Thanh Nguyên Sơn, duy nhất để vị kia Chu Thiên Tông sư cảm giác có chút quỷ dị chính là Bách Lý Thanh Phong bị chính mình một kiếm đánh bay lúc, thế mà còn có thời gian tránh đi bị bọn hắn mở ra sát cửa. Tựa hồ lo lắng sát cửa nhận tổn thương. Bất quá đây không phải trọng điểm. Cái này Chu Thiên Tông sư nội tức bộc phát, thân hình phảng phất một phát pháo đạn theo sát mà bên trên. Trường kiếm trong tay vẩy lên, xé rách viện tử sắt cửa lúc trong miệng càng là nghiêm nghị hét lớn. Đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.